Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1182, người vơ vét tài sản sai rồi đối tượng. Người có Thái Cổ Huyền Diệp tin tức, Thanh Lâm ngồi ngay ngắn trích tinh các điện thủ, mà ngay cả đệ Tam Châu Châu trưởng Tề Thiên, đều chỉ có thể ngồi ở hắn phía dưới, không có biện pháp. Thực lực so người cường, Thanh Lâm là cấp 2 bản đồ đệ nhất nhân, Tề Thiên cũng không khỏi không đưa hắn nghênh là khách quý. Thanh Lâm đối diện, một người tướng mạo kỳ xấu chi nhân, trên mặt treo một vòng cười tà, lại để cho người nhìn thập phần không thoải mái. Đúng là hắn, tự xưng biết đạo Thái Cổ Huyền Diệp Hạ Lạc, vãn bối Tề Vân, bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Tề Vân mở miệng, tự báo họ tên, hắn là Tề Thiên một cái tộc đệ, là một cái sáu tinh tinh không chí tôn, chỉ vì người này tướng mạo kỳ xấu. Nói cách khác, hắn tại đệ Tam Châu địa vị, tuyệt đối tôn sùng, Thanh Lâm tiền bối, Tề Vân là tại hạ một cái tộc đệ. Tề Thiên ngượng ngùng mà cười, tuy là tại giới thiệu Tề Vân, trong mắt lại không thể thiếu có chút phiền chán. Cái này đủ để thấy, Tề Thiên đối với chính mình người này tộc đệ, cũng không thích, bằng không thì cũng không trở thành sẽ không che lấp cùng hắn. A hát, Thanh Lâm ngoài ý muốn, mỉm cười, nói, nếu là Tề Châu trưởng đệ đệ, cái kia liền ngồi đi. Thanh mỗ việc này, chỉ vì Thái Cổ Huyền Diệp mà đến, đem người cũng biết, đều nói ra đi. Tề Vân cực xấu khuôn mặt lên, tràn đầy mặt dỗ, miệng rộng vỡ ra, ha ha cười, lại từ trong lòng lấy ra một mảnh Thái Cổ Huyền Diệp. Chỉ một thoáng, dù là Thanh Lâm cũng không thể bảo trì bình tĩnh, chỉ còn lại có hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp, là hắn có thể đủ tập hợp đủ. Người này quả nhiên không có nói sai, hắn không riêng gì biết đạo Thái Cổ Huyền Diệp hạ lạc. Hơn nữa là có được một mảnh Thái Cổ Huyền Diệp. Tề đạo hữu đem Thái Cổ Huyền Diệp giao cho Thanh Mỗ. Thanh Mỗ có thể bảo vệ ngươi trở thành chín tinh tinh không chí tôn. Thanh Lâm ánh mắt lửa nóng. Chỉ cần đạt được cái này phiến Thái Cổ Huyền Diệp, hắn khoảng cách phục sinh đế linh, tự lại tới gần một bước. Nhưng mà Tề Vân chỉ là cười, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn mặt mũi tràn đầy mặt dỗ đều chen đến cùng một chỗ. Nhìn về phía trên muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nếu không có có cầu ở người này, Thanh Lâm tuyệt sẽ không nhìn nhiều người này đệ nhị mắt. Nhưng là Thanh Lâm hứa hẹn trước đây, nếu như người này có thể đem Thái Cổ Huyền Diệp giao cho hắn, như vậy Thanh Lâm nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đưa hắn tạo nên thành một cái bất thế cường giả. Tề Vân khẽ lắc đầu, trên mặt như trước treo ý vị sâu xa cười tà. Vào thời khắc này, hắn lần nữa đưa tay vào ngực, vậy mà lại lấy ra một mảnh Thái Cổ Huyền Diệp. Hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp, lớn nhỏ cơ hồ giống nhau. Đúng là Thanh Lâm thiếu hụt cái kia hai mảnh. Cái này một cái chớp mắt, tự là Tề Thiên cũng không thể bình tĩnh. Chính mình cái này tộc đệ, vậy mà có được Thanh Lâm tiền bối muốn đồ vật, đây là hắn sắp sửa đổi vận điềm báo trước sao? Thanh Lâm thấy rõ ràng, Tề Vân trong tay hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp, là thật không có sai. Phiến lá ống ánh sáng long lanh, có nhàn nhạt ánh huỳnh quang lưu chuyển hắn lên, đúng là Thái Cổ Huyền Diệp không có sai. Tề đạo hữu bắt được cái này hai mảnh, đúng là Thanh Mỗ cần thiết. Giao cho Thanh Mỗ, Thanh Mỗ có thể tiến cử hiền tài ngươi đến thần hoàng cảnh. Thanh Lâm kích động, bảy phiến Thái Cổ Huyền Diệp, đến tận đây tương đương tập hợp đủ. Tới đây trước khi, Thanh Lâm tuyệt đối thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tề Vân trực tiếp lấy ra cái này hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp. Tâm tính trầm ổn như Thanh Lâm, trong lúc nhất thời cũng có chút thất thố. Theo tại hạ biết, Thanh Lâm đạo hữu đến bây giờ cũng không quá đáng chín tinh tinh không chí tôn cảnh. làm sao Đàm có thể tiến cử hiền tài tại hạ là thần hoàng. Nhưng mà Tề Vân như trước vẻ mặt lại để cho người bắt đoán không ra cười ta. Cũng lập tức thu hồi hai mảnh thái cổ huyền diệp, mà lại dùng hắn sáu tinh tinh không chí tôn cảnh giới. Vốn hẳn nên xưng Thanh Lâm một tiếng, tiền bối. Hắn không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại dùng, đạo hữu, xưng hô Thanh Lâm. Theo ở trong đó, đó có thể thấy được người này đối với Thanh Lâm cho ra hứa hẹn. Cũng không hết sức hài lòng bộ dạng. Tề Vân, người thật to gan, đứng tại trước mặt ngươi chính là Thanh Lâm tiền bối. Toàn bộ cấp 2 bản đồ người mạnh nhất. Hắn nói khả dĩ đem ngươi tạo nên là thần hoàng. Tự nhất định có thể làm được. Ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng? Tề Thiên lập tức một hồi quát lớn. Hắn đối với cái này tộc đệ, cho tới bây giờ đều không có qua sắc mặt tốt. Thanh Lâm tự là một ma thần. Nếu như Tề Thiên có được thái cổ huyền diệp, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa cho Thanh Lâm. Nhưng này Tề Vân ngược lại tốt. Trong giọng nói lại có áp chế chi ý. Hắn làm như vậy là sẽ vì Tề gia là tam cấp bản đồ thu nhận tai họa. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Quả nhiên, Thanh Lâm tuy nhiên như trước đang cười, thế nhưng mà ngữ khí lại lạnh xuống. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tề Vân. Người này ý trong lời nói, hắn làm sao có thể đủ nghe không hiểu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tề Vân thì là ha ha cười cười. Hai ngón tay kẹp lấy hai mảnh thái cổ huyền diệp, cao thấp cuốn, không ngừng dò xét. Giờ phút này, ngón tay của hắn tầm đó, có quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, đó là hắn tinh lực. Chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, tựu có thể đem thái cổ huyền diệp chấn thành mảnh vỡ. Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, người này áp chế chi ý, đã biểu hiện lại hiểu không đã qua. Nghe nói Thanh Lâm đạo hữu có một nữ thiên phú dị bẩm, người mang nhiều loại pháp tắc, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng hôn phối. Chấm ngoặc kép, Tề Vân vẻ mặt cười tà mở miệng, lúc nói chuyện đầu lưỡi không tự giác liếm lấy một miệng môi dưới, cho người cảm giác giống như là một cái thị huyết lại cáp mô, làm cho lòng người trung phạm ác. Tề Vân, không muốn mất ngươi lúc rồi. Ngươi xem như cái thứ gì? Thanh Lâm tiền bối thiên kim, cũng là ngươi có thể treo cao. Mau đem thái cổ huyền diệp giao cho Thanh Lâm tiền bối. Bằng không thì lão phu tựu không nhận ngươi cái này tộc đệ. Thanh Lâm tiền bối thiên kim, là toàn bộ cấp 2 bản đồ Chi Minh Châu. Lão phu khuyên ngươi hay là sớm đi thu lòng của ngươi. Không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga rồi. Tề Thiên quát chói tai, nói ra mà nói thập phần không khách khí. Thẳng đem Tề Vân cho mắng chó huyết xối đầu. Tề Vân cũng không để ý, chỉ là vẻ mặt cười tà nhìn về phía Thanh Lâm. Đồng thời tiếp tục cuốn trong tay thái cổ huyền diệp. Đầu ngón tay thỉnh thoảng có một đạo hồ quang điện lập lòe. Chỉ cần ta và ngươi kết tần tấn chuyện tốt. Cái này thái cổ huyền diệp, ta khả dĩ cho rằng lễ hỏi, tặng cho ngươi. Tề Vân tiếp tục mở miệng, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Hắn bởi vì tướng mạo xấu xí, một tiếng cũng không từng kết giao bầu bạn. Hôm nay rốt cục đã có cơ hội này, có thể thông qua giao dịch, đạt được một cái tựa thiên tiên đạo lữ, lại để cho hắn như thế nào không thịnh hành phấn. Tề Vân miên man bất định, mà lại càng nghĩ càng hưng phấn, càng về sau thậm chí cũng dần dần địa bị chính mình cho say mê. Người đây là đang vơ vét tài sản Thanh Mỗ. Thanh Lâm ngữ khí băng hàn như tuyết, híp nửa một đôi mắt nhìn xem Tề Vân, bên người không hề phàm khí tức lưu chuyển. Tề Thiên sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối biết đạo Thanh Lâm đáng sợ, một khi Thanh Lâm ra tay, tuyệt đối long trời lở đất, sợ là đệ Tam Châu đều có lẽ nhất. Đệ Tam Châu châu trưởng vội vàng cầu khẩn Thanh Lâm, cũng quát lớn Tề Vân, ngăn cản xung đột phát sinh. Có thể Tề Vân như cũ chấp mê bất ngộ, đầu ngón tay của hắn, hồ quang điện lưu chuyển tốc độ nhanh hơn. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi đáp ứng tại hạ a, bằng không thì tại hạ là thật sự sợ hãi. Hội một cái không cẩn thận đem cái này thái cổ huyền diệp chấn thành bột mịn. Tại hạ là sáu tinh tinh không chí tôn, mặc dù không bằng đạo hữu như vậy có tay không diệt thần châu đích thủ đoạn, nhưng điện quang thạch hỏa sao cực ngắn, tầm đó chân vỡ cái này hai mảnh thái cổ huyền diệp, nhưng lại có nắm chắc. Tề Vân khặc khặc xxxxxx mà cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Trích Tinh Các. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tề Vân, một tiếng quát khẽ nói: người vơ vét tài sản sai rồi đối tượng, chấm ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.